Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 634, chương 187, tái hiện. Black Lantern lực lượng không hoàn toàn chỉ là từ tử vong chi lực tạo thành. Hẳn còn có một bộ phận ta chưa từng thấy qua lực lượng. Nhìn qua bốn phía hắc ám, giúp cho ra dạng này một cái kết luận. Hắn đem thần thức bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ chỉnh tòa thành thị, tất cả chi tiết đều thu hết vào mắt, dưới chân, tàn nhẫn một màn xuất hiện, Hàn Jordan cơ hồ như bị điên, hóa thành một đạo bóng đen, ở cái kia số trong 100 vạn người xuyên toa, dương huyết tinh miệng lớn, cái này đến cái khác gặm ăn những người này huyết nhục, nuốt chết chi thế, không thể ngăn cản. Nhân loại thân thay đến cỡ nào yếu ớt, ở lực lượng cường đại như vậy trước mặt, giống như ba cái tiểu côn trùng một dạng, nghiền một cái tức tử, không chút nào khoa trương, mà theo Hàn nuốt chừng máu thịt tiến độ, hắn thay bên trong tử khí cũng đang không ngừng tăng cường. Rất cho tới một loại 10 phần trình độ kinh khủng một bước chân hắn một vượt qua, mấy chục đạo nhân loại thân thay. Liền vỡ nát nổ tung, giống như nở rộ u minh hoa đồng dạng, tràng diện làm người ta sợ hãi hết sức, vô số huyết nhục cùng xương vỡ bắn tung tóe tứ phương. Huyết hải lan tràn ra, giết chóc sôi trào, liền xúc nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng nhịn không được kéo ra khóe miệng. Gia hỏa này, không nhưng ở ngay trước mặt chính mình điều khiển cái này trong thành phố 100 vạn sinh linh. Còn trực tiếp coi bọn họ là thành tăng tiến lực lượng đồ ăn từng cái ăn hết đi. Căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt a, lười nhác cùng ngươi lãng phí thời gian. Giúp mặt mũi tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Hắn giơ lên bàn tay, bỗng nhiên hướng hư không bên trong một chảo. Ong ong ong, một đạo tràn đầy thần thánh khí tức quyền trượng đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Cũng mang theo trước đó chưa từng có tịnh hóa lực lượng cùng nồng nặc sinh mệnh lực. Thần tộc quyền trượng hiện, vạn vật đều là khôi phục. Cho lão tử, dừng lại, vô cùng lạnh lùng thanh âm từ xúc trong miệng phát ra. Hắn nhìn xuống chỉnh tòa thành thị, con người tràn đầy kim sắc quang mang. Quyền trượng huy động mà ra, hạ xuống thần huy, kim sắc giọt mưa bạo phát, đón lấy. Sau lưng của hắn hiện lên một viên to lớn vô cùng thần thụ. Cành lá cùng rút so trước kia ngưng thật mấy phần. Đem mảnh này mờ tối, địa ngục, triệt để chiếu sáng đi. Tà ác, tử vong, hắc ám, đều bị cái này kinh khủng tịnh hóa lực lượng. Quét ngang đi, California thời gian phảng phất bị định cách. Cái kia huyết tinh, cái kia huyết nhục, cái kia nát xương cốt. Chết đi kia thi thay, giống như xóa đi rác rưởi một dạng, bị kim sắc giọt mưa tịnh hóa đi. Trong nháy mắt, nguyên bản giống là ma quỷ địa vực đồng dạng thành thị. Nhìn thấy ánh sáng hắc vụ bên trong rắn bay vào một đảo nhức mắt thái dương quang mang. Đem trong thành tất cả, đều bạo đường ra ngoài. Còn nhân loại còn sống, chỉ còn lại có không hơn vạn hơn. Mặt khác. Cơ hồ toàn bộ đều vào Hàn Jordan cái bụng. Hắn lúc này đứng ở một tòa lõm trong hầm. Bốn phía đôi thế cái kia bị Black Lantern lực lượng quấn quanh lấy còn sống sót nhân loại. Phảng phất bị hắn hấp thụ một dạng. Sau lưng của hắn mơ hồ đứng đấy một đạo hắc sắc hư ảnh. Là một loại chỉ còn lại có khung xương sinh vật hình. Liếc mắt một cái liền có thể xuyên thủng linh hồn. Mang đến không rõ, nhất là cỗ kia nông úp tử vong chi lực, cơ hồ ngưng tụ thành quỷ dị áo giáp, bao trùm tại thịt thay mặt ngoài, mà quyền trưởng chỗ vung kim sắc giọt mưa một bộ phận lơ lửng ở. Giữa không trung, một bộ phận rơi vào nhân loại còn sống thân thay bên trên. Mỗi lần đụng phải một chút Black Lantern lực lượng, liền sẽ trực tiếp giết. Không tồn tại bất luận cái gì chỗ trống. Cái này chính là The Beyonder lực lượng.